bị những lời dạy bảo này áp lên người, mỹ nhân đang ôm nguyên cục tức còn có thể cho chàng sắc mặt hòa nhã nữa sao? Húc Họa hừ lạnh, bổn tỏa không phải là đệ tử của Âm Dương Viện, không phiền hề trưởng viện tới dạy bảo. Ý trong lời cực kỳ đơn giản cốt, hề trưởng viện, lại khổ sở đến nói không nên lời. Cách chương.